Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, đoạn Yêu Sơn. Thánh điện bên trong Trần Vũ quanh thân võ đạo thánh tức dần dần thu liễm ở thể nội. Lăng không hư độ, đứng thẳng trên hư không, quan sát phía dưới, nhân tộc bán thánh chợt cảm thấy một trận kinh hãi. Dường như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang để mắt tới đồng dạng. Nhất là trước đó đứng ra nho ra bán thánh, giờ phút này lại là tiến thoái lưỡng nan, lâm vào lưỡng nan, hiện tại, ta đủ tư cách muốn công bằng sao? Bình tĩnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn, nhân tộc đông đảo niềm tin gia trì phía dưới. Trần Vũ giống như thánh nhân đồng dạng, huy hoàng chi huy không thể nhìn thẳng. Nho ra bán thánh trong lúc nhất thời trầm mặc, trực tiếp đứng ra bán thánh. Giờ phút này chính là quanh thân tài hoa dung chuyển, kịch liệt khí tức đang chấn động lấy. Tự thân thánh đạo, tại thời khắc này, dường như nhận lấy đả kích chí mạng đồng dạng. Răng rác, một tiếng bé không thể nghe thanh âm. Chúng thánh đều là sững sờ, lại lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy cái sau giờ phút này thánh đạo bất ổn, võ thánh, chớ có quá mức, nho ra bán thánh xuất thủ, tăng tử càng là dẫn đầu đứng dậy, văn võ ở giữa, tất có một hồi, giờ phút này võ thánh chỉ xuất Trần Vũ một người, cùng là bán thánh, nhóm người mình người đông thế mạnh, thật cũng không sợ, thánh đạo chi tranh, không nói còn lại, qua. Trần Vũ trong miệng quát lạnh, ánh mắt nhìn người trước mắt, càng phát thất vọng, ta muốn, bất quá là công bình thôi. Trước đó người đợi nói ta không có tư cách, hiện tại ta đã đột phá bán thánh. Lắc đầu, Trần Vũ thật cảm thấy tâm mệt mỏi, hắn muốn công ty, thật chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Hôm nay, ta thay thiên hạ võ giả hỏi một câu, công bình ở đâu? Sáng sủa thanh âm, quanh quẩn toàn bộ thánh nguyên đại lục, vô số thánh nguyên nhân tộc nội tâm, đột nhiên dường như nhiều cái gì, âm âm, vũ khúc tinh ngôi sao động, trong đó có kinh khủng quang huy chiếu rọi mà xuống, bỏ ra ức vạn sợi hồng mang, cực nhanh đến thánh nguyên binh lính thể nội, trong chốc lát, thánh nguyên đại lục phía trên, vừa mới đã trải qua tẩy lễ thánh nguyên binh lính. Lại là ở trong nội tâm, sinh ra một khỏa võ đạo kết tinh, giờ phút này tại Trần Vũ hét lớn phía dưới, phàm là kiên trì võ đạo, thủ vững võ đạo chi tâm người, đều là đạt được biếu tặng, trời ạ, lực lượng của ta lại tăng vọt, nội tâm của ta dường như nhiều cái gì, để cho ta đối với võ đạo càng thêm rõ ràng. Ta có thể cảm giác được ta xuất quyền chiêu thức càng thêm thông thuận, dường như trong nháy mắt thì đã hiểu. Ngoặc kép chấm chấm, thánh nguyên đại lục ở bên trên binh lính, trải qua biến cố này, lại là càng phát đối võ đạo hiểu rõ. Trước đó vũ khúc tinh hiện thế, đề cao thể chất của bọn hắn, giờ phút này vũ khúc tinh chấn động, giao phó bọn họ đối võ đạo lý giải. Võ đạo cùng văn đạo khác biệt, không có nhiều như vậy lễ nghi phức tạp, võ đạo càng thêm thuần túy, hắn bắt nguồn từ một chiêu một thức ở giữa, cũng bắt nguồn từ nhất quyền nhất cước ở giữa. Trong lúc nhất thời, không ít thánh nguyên binh lính hiểu rõ tự thân võ đạo, đạt được võ khí tẩy lễ, tạ võ thánh truyền đạo, tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ thánh nguyên đại lục. Nương theo lấy vũ khúc tinh động lực lượng, trong chốc lát, truyền tới thánh điện bên trong, nguyên bản chúc mừng thanh âm, giờ phút này giống như biến thành sắc bén thì lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp xẹt qua nho ra bán thánh, phốc, mở miệng nho ra bán thánh, một miệng thánh huyết phun ra, tự thân thánh đạo lại là tại chúc âm thanh hạ phá nát. Vũ khúc tinh động. Võ giả hỏi một chút, giờ phút này bán thánh đều là minh ngộ, cái này không chỉ là Trần Vũ hỏi một chút, mà chính là vũ khúc tinh hỏi một chút, thánh nguyên đại lục hỏi một chút, Tăng tử thần sắc khó coi, nho ra bán thánh người người hung tợn nhìn chằm chằm Trần Vũ. Giống như vô cùng lớn thù giết cha đồng dạng. Còn lại bán thánh, giờ phút này thần sắc đồng dạng có mấy phần phức tạp. Võ đạo quật khởi, văn đạo thế tất chịu ảnh hưởng. Nho ra ra đại nghiệp đại, khẳng định nằm ở trong, mà chúng thánh bên trong. Chỉ có Lã Bất Vi cùng tạp gia nhị thánh, thần sắc lạnh nhạt, thậm chí trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Còn lại bán thánh nhận lấy Vũ Khúc Tinh chất vấn, thế nhưng là bọn họ lại không có. Chẳng những không có võ giả hỏi một chút, càng là thể nội thế mà cũng là hiện lên một tia võ khí kết tinh. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn nha. Có cái này một tia kết tinh, mang ý nghĩa bọn họ đạt được Vũ Khúc Tinh biếu tặng. Có thể văn võ song tu, như thế như vậy, coi như không thành á thánh, cũng là siêu việt bán thánh. Tạp gia tam thánh đều là minh bạch, nhóm người mình đánh bạc đúng rồi. Ai, thì tại chúng thánh thúc thủ vô sách thời khắc, thở dài một tiếng âm thanh truyền đến, dường như đến từ hư không, cũng giống như đến từ bên tai. Chúng thánh không khỏi đều là giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả lấy các nước xe mà đến, bái kiến khổng thánh. Tại chỗ thánh nhân đều là khom người nói lễ, dù cho là kiệt ngao như Lã Bất Vi cũng là thái độ thành khẩn. Nho ra chúng thánh bọn người càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Khổng thánh xuất quan, đây tuyệt đối có thể ngăn chặn Trần Vũ. Chỉ có áp chế võ đạo, cho bọn hắn thời gian, nhất định có thể hóa võ đạo cho mình dùng. Tiểu hữu, lại gặp mặt. Khổng thánh mở miệng, không có chút nào bức bách, dường như tựa như là nhiều năm hảo hữu gặp nhau đồng dạng. Trần Vũ thần sắc dừng một chút, nhìn lấy lão giả, nghĩ đến lúc ấy hắn xuất thủ cứu giúp chi tình. Bái kiến khổng thánh, hơi hơi khom người, đang chuẩn bị bái hạ. Khổng thánh lại là dịch ra nửa cái thân vị. Một màn như thế, lại là khiến bán thánh đều là giật mình. Khổng thánh thế nhưng là sang lễ pháp, hắn tự thân nhất định sẽ tuân theo. Thế nhưng là vẻn vẹn bán thánh Trần Vũ, một cái bái thân cũng không dám tiếp. Lã Bất Vi bọn người hai mắt tỏa sáng, tâm lý có một cái to gan suy đoán. Tiểu hữu, ngươi muốn cái này thánh nguyên võ đạo trải rộng, hiện tại còn chưa đủ. Khổng thánh mở miệng chậm rãi nói, chưa từng biểu lộ tự thân cái nhìn, vẻn vẹn phảng phất tại dạy Trần Vũ đồng dạng. Vậy làm sao mới đầy đủ? Trần Vũ sững sờ, hắn muốn chính là văn võ cùng tồn tại. Không cần hỏi ta, ngươi tự mình biết. Khổng thánh cười lắc đầu, nhất chỉ Trần Vũ chính mình. Cử động như vậy, khiến Trần Vũ không khỏi nhướng mày. Cẩn thận suy tư xuống tới. Sau một khắc, Vũ Khúc Tinh hào quang chiếu rọi mà xuống. Trần Vũ trong đầu, hiện lên một tài ý niệm trong đầu. Ông, hư không chấn động, Trần Vũ thân ảnh biến mất không thấy. Phúc Linh Tâm đến phía dưới, lại là đi thẳng tới một chỗ yêu trên núi. Giờ phút này yêu trên núi, hai vị yêu tộc bán thánh ở đây, đột nhiên nhìn đến Trần Vũ đến, đều là sững sờ, có điều rất nhanh thì tỉnh ngộ lại. Nhóm người mình cùng nhân tộc có không chiến ước hẹn, hắn không tin đối phương dám ra tay. Ta thành võ thánh, bắt người các loại lập đạo. Trần Vũ đạp không mà đến, quanh thân khí huyết phun trào, võ đạo thánh tức hội tụ tại nhất quyền phía trên. Trần Vũ não hải không minh, trong lúc nhất thời, vô ngã, không khác, cũng không hằng, nhất quyền đánh ra, hư không phá toái, hỗn độn khí mãnh liệt, tứ phương thời không bị thánh đạo khí tức bao phủ, giam cầm, yêu trên núi, yêu tộc hai vị bán thánh kinh hãi, muốn trốn, lại không cách nào trốn tránh, trong nội tâm. Cực độ tử vong cảm giác tập trung vào hai người. Kinh hãi phía dưới, hai vị bán thánh trong chốc lát liên thủ. Yêu khí cuồn cuộn, ra thiên tế nhật, hai vị bán thánh liên thủ xuất kích. toàn bộ yêu sơn đều đang rung chuyển, vô số yêu man bò lổm ngổm, hoảng sợ lấy, thiên địa nhật nguyệt vô quang, cát bay đá chảy, trời đất mù mịt, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Ầm ầm, tiếng oanh minh lan truyền toàn bộ Thánh Nguyên đại lục. Trong chốc lát, đông đảo bán thánh ánh mắt quang tới, triệt để sợ ngây người. Yêu sơn bị chặn ngang chặt đứt, hai vị yêu tộc bán thánh khí tức biến mất vô ảnh vô tung. Hắn thế mà nhất quyền oanh sát hai vị yêu tộc bán thánh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.